Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Chương 104 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 56. Chương 104 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 56. Dùng cấp Đông Lạnh Thương không thể làm vô thủ lĩnh thật sự tử vong. Diệp Không Thanh nhắc nhở Hạ Tịch: Chúng ta tốt nhất vẫn là nếm thử một chút giải trừ phong ấn phương thức. Cho nên tìm được giải trừ phong ấn biện pháp rất quan trọng, ta biết. Ta chỉ là tưởng cao hứng cỡ nào trong chốc lát. Lại đến đau đầu kế tiếp sự tình sao tương đương, Hạ Tịch dầm gì. Ngươi thật là sẽ không cho chính mình tìm việc vui, ta là sợ ngươi quá mức lạc quan. Quên mất trước mắt tình thế. Diệp Không Thanh mặt vô biểu tình JPG, ta nào có như vậy không đáng. Tin cậy, Hạ Tịch xoay người liền đi ra ngoài. Đi thôi đi thôi, nơi này nếu không có, chúng ta đây liền lại đi khác phòng tìm xem. Nói không chừng có để sót thư hoặc là cùng loại bản vẽ linh tinh, Diệp Không Thanh đi theo Hạ Tịch. Rời đi thư phòng, hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi còn có bao nhiêu cấp đông lạnh thương? Hạ Tịch so cái thủ thế. 8, nàng lúc ấy là ôm thương thành tân gia đạo cụ 89/10 sẽ ở kế tiếp trong trò chơi. Có tác dụng tâm thái mua, nhưng cũng suy xét đến mua quá nhiều vạn nhất dùng không xong cũng là lãng phí tích phân. Nàng liền cảm thấy 10 cái hẳn là đủ rồi, nào biết đâu rằng này đạo cụ lần này trong trò chơi tác dụng lớn như vậy, cơ hồ coi như là bảo mệnh đạo cụ, sớm biết rằng nên mua nó 3-40 cái. Vậy hoàn toàn không cần nhọc lòng giải trừ vô thủ lĩnh phong ấn sự tình. Như cụ có thể an toàn vượt qua 50 thiên, Hạ Tịch bĩu môi ba, trò chơi này hệ thống chính là hố cha. Cố ý ở trò chơi bắt đầu lúc sau đóng cửa thương thành. Mà trò chơi bắt đầu phía trước lại chỉ có thể biết sau trò chơi tên. Mùa đạo cụ cơ hồ không có gì nhưng tham khảo địa phương. Toàn bằng vận khí, nàng tích phân nhiều như vậy còn có thể bị hố. Nếu là mặt khác những cái đó tích phân thiếu người chơi, không biết đến nhiều thảm, tóm lại, nàng làm một cái quyết định, về sau mua đạo cụ ít nhất 30 cái khởi bước, nghĩ đến đây. Hạ Tịch giơ tay đụng vào một chút chính mình trên cổ tay phòng ngự vòng tay, Diệp Không Thanh chú ý tới Hạ Tịch động tác, hỏi, làm sao vậy, ta cái này vòng tay bền độ liền dư lại 5. Hạ Tịch trả lời, mỗi cái đạo cụ bền độ đều là 100. Ở sử dụng trong quá trình sẽ không ngừng mà tiêu hao bền độ. Đến nỗi cụ thể như thế nào cái tiêu hao pháp, cũng chỉ có hệ thống đã biết. Diệp Không Thanh theo bản năng mà nhìn thoáng qua chính mình vòng tay bền độ, theo sau hỏi, ta cái này bền độ còn có 80, ngươi như thế nào chỉ còn lại có 5? Phía trước kia chàng tận thế trong trò chơi, ta dùng 3 cái bom tạc chính mình cùng Tang Thi Vương. Hạ Tịch nhún vai, ngữ khí nhẹ nhàng, uy lực khá lớn, hơn nữa tạc xong lúc sau lún phòng ở nện xuống tới tương đối mãnh. Lần đó lập tức liền rớt 50 mấy bền độ, dừng một chút. Hạ Tịch lại nói, còn có phía trước bị Tang Thi đàn vây công thời điểm tiêu hao rớt. Cùng vừa mới ngươi lấy cấp đông lạnh thương đánh ta hao tổn. Không sai biệt lắm chính là dư lại điểm này đi, ngươi lấy bom tạc chính mình. Diệp Không Thanh vẻ mặt ngoài ý muốn, hắn phía trước vẫn luôn không hỏi qua Hạ Tịch là như thế nào đối phó Tang Thi Vương. Dù sao đã thông quan trò chơi tới rồi nơi này, phía trước sự tình không đề cập tới cũng thế. Vạn nhất Hạ Tịch chính mình không nghĩ đề, hắn hỏi ngược lại không tốt. Cho nên hắn vẫn luôn không hỏi, hắn cũng biết Tang Thi Vương khó đối phó, khẳng định là muốn phí một phen công phu. Nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên là dùng phương thức này, nữ nhân này thật là khoát phải. Đi ra ngoài, ở không có nếm thử quá dưới tình huống, liền dám trực tiếp lấy 3 cái bom tạc chính mình. Cũng không sợ lập tức tiêu hao xong phòng ngự vòng tay sở hữu bền độ. Đem chính mình cấp tạc thương, cảm tạ lao tới sau rông đại nhân 200 thư tệ đánh thưởng. Trong mộng phượng hoàng dục hỏa trùng sinh một lọ băng rộng lạc. Mũ gạch dưới, cảm tạ nạp lan tiết đầu băng tử thệ thần vãn cần trên đường ruộng hoa khai pích cố. Nhất tư mạc bảy màu huyễn vũ tiểu dương người nề hà phong hướng bắc không có cánh tiên. Nữ vân khai thư hữu 20.210.213 tỷ 190.135.781 hơi dạng. Tần Thư Yểu Devil, sương mù khó tìm. Hắn, tối nay ánh trăng thực mỹ chân chính địch bái phò mã linh âm trăm dặm lỡ hẹn nhìn. Lên sao trời thủy thanh thủy nặc vũ na na numerology mộng hay su ca tất nam quỳ hướng. Dương lưu ly no cưu quả cam cùng nước chanh hôm nay cũng thực ngoan ngoãn đâu. Can đi khấm nhũ chỉ thủy kình lâm nha glory. Người lạ lạnh người A Huyễn Nguyệt Nhi khi cửu ra bùn xỉn hôn tiểu mau cầu. Lao tới sau rông đại nhân lộ thiển yes. Mi lót đập nồi bán sắt xem tiểu thuyết thái thái nhạc hơi huyết điệp 3000 con sông. Sông biển hoa sen lộ tự do như gió gỗ nam thanh thành hàn khi rượu chưa lạnh. Hoa rơi xuống đâu. Hạt bụi thảo nguyệt mạt đề cử phiếu. Huyền. So tâm tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.